Đế Bá, chương 5592, chính là cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, giống như thiên địa băng diệt một dạng. Tại hai cỗ kiếm bộc thao thao bất tuyệt va chạm oanh sát phía dưới, cuối cùng đem mênh mông kiếm hải hao hết. Tất cả thần kiếm đều tại hai cỗ kiếm bộc oanh sát phía dưới hôi phi yên diệt, toàn bộ kiếm hải vì đó hủy diệt. Tại khủng bố như thế oanh kích phía dưới, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, đầy trời tinh hỏa tung tóe đốt phía dưới, toàn bộ thiên khung đều bị thiêu đến đỏ bừng, tựa như là không gian đều bị hòa tan một chút. Tiếng oanh minh thật lâu mới tán đi, mà bị đốt cháy đến đỏ bừng bầu trời cũng là chậm rãi rút đi sắc thái. Qua hồi lâu sau mới là phong đạm vân thư, nhưng là trên bầu trời y nguyên lưu lại không thể xóa nhòa thiên ngấn. Một màn này để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại dạng này oanh sát phía dưới, trên bầu trời lại là lưu lại thiên ngấn, đây là đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, lại có mấy người có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy một chiêu. Đạm Hải Kiếm Hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền, trong lúc nhất thời để cho người ta không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vậy, đích thật là để cho người ta bội phục, đủ cường đại. Đạm Hải Kiếm Hoàng không hổ là Đạm Hải Kiếm Hoàng. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi nói thầm, khó trách là thiên hạ đệ nhất thiên tài vậy. Vậy Lý Thất Dạ đâu? Có người liền không nhịn được đâm một câu như vậy nói. Nếu như nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng là tuyệt thế vô song thiên tài, thậm chí xưng là kiếm châu đệ nhất thiên tài vậy. Như vậy Lý Thất Dạ đâu? Mặc dù nói, không có bất kỳ người nào liệu sẽ nhận Đạm Hải Kiếm Hoàng thực lực, có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng tại trong lúc phất tay, đều là kiếm đạo tự nhiên, uy lực tuyệt luân, thậm chí hắn không cần thần kiếm nơi tay, nhấc tay liền có thể thiên địa làm kiếm, thực lực như vậy, đích đích xác xác là để thế hệ trẻ tuổi ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, hiện tại cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng dạng này vô song thiên tài cùng so sánh, vậy Lý Thất Dạ nên coi là gì chứ? Hỏi như vậy, cũng sẽ rất nhiều tu sĩ cường giả trả lời không được, chỉ có thể là trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung Lý Thất Dạ cho thỏa đáng. Đạm Hải Kiếm Hoàng tại trong lúc phất tay, chính là kiếm đạo tự nhiên, mà Lý Thất Dạ dạng này cử chỉ, lại nên nói cái gì cho phải. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, không giống Đạm Hải Kiếm Hoàng như thế kiếm đạo tự nhiên, cũng không có loại tuyệt thế phong thái kia, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đó là lộ ra thô ráp, thô tục. Nếu như nói, tuyệt túy lấy chiêu thức, công pháp biến hóa đến xem, Lý Thất Dạ loại động tác thô ráp, thô tục này, tựa như là để cho người ta không để vào mắt, có chút không coi là gì. Muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ dạng này thô ráp, thô tục động tác lại vẫn cứ là hóa giải Đạm Hải Kiếm Hoàng tuyệt thế kiếm đạo, mà lại không chỉ là Đạm Hải Kiếm Hoàng. Ngay cả hư không thánh tử cũng là như thế, có thể nói, Lý Thất Dạ tùy ý hóa giải này, đó cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, cũng không phải cái gì trùng hợp may mắn đi. Tà môn sao, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy dùng. Tà môn, hai chữ đều đã không cách nào đi hình dung Lý Thất Dạ, như vậy thô ráp thô tục động tác. Lại vẫn cứ hóa giải tuyệt thế kiếm đạo. Kết quả như vậy, đừng bảo là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đều cảm thấy không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Nếu như Đạm Hải Kiếm Hoàng là tuyệt thế thiên tài, vậy Lý Thất Dạ thuộc về cái gì? Cũng có người lớn mật hỏi như thế. Đạm Hải Kiếm Hoàng thiên tài tuyệt thế như vậy, không cần nhiều lời, nhưng là, Lý Thất Dạ đâu? Trước kia, bao nhiêu người cho là Lý Thất Dạ chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, dùng tiền đập chết người, nhưng là, bây giờ còn có người cho rằng như vậy sao? Diệu nhân, thiên chi kiêu tử, tất cả mọi người không biết dùng cái nào từ ngữ để hình dung Lý Thất Dạ thích hợp nhất. Kỳ tích chi tử, có cường giả không khỏi nói thầm, kỳ tích tồn tại, kỳ tích chi vương, rất nhiều người suy nghĩ rất nhiều từ ngữ, đều cảm thấy không cách nào hoàn toàn đi hình dung Lý Thất Dạ. Không cách nào đem Lý Thất quyết định xác thực khái quát đi ra. Mọi người càng nghĩ, nếu quả như thật phải dùng cái gì từ ngữ đi hình dung Lý Thất Dạ, hoặc là, thật là, kỳ tích, hai chữ này tương đối thích hợp, Rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần thời điểm, mà vào lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử bọn hắn cũng không phải cái gì không có kiến thức hạng người. Ở thời điểm này, bọn hắn đã minh bạch, Lý Thất Giả cũng không phải là cái gì nhà giàu mới nổi. Đơn không phải là thuần túy dựa vào dùng tiền đến đập chết người, hắn nhất định là thâm tàng bất lộ. Trong chớp mắt này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng, hay là Hư Không Thánh Tử, cũng đều ý thức được, bọn hắn gặp được kình địch, một cái đáng sợ kình địch. Không biết tôn giá từ đâu mà đến, từ sư môn nào, cuối cùng, Đạm Hải Kiếm Hoàng thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng không dám có chút khinh địch tư thái. Trịnh trọng đi đối mặt Lý Thất Giả cường địch này. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng không phải là chỉ là hư danh, một khi là đoan chính thái độ, tất nhiên sẽ cẩn thận nhiều. Từ nên tới địa phương mà tới, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, nên đi địa phương mà đi, về phần sư môn, ta chính là sư. Lý Thất Giả trả lời như vậy, lập tức để Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời càng thêm đoán không ra Lý Thất Giả, như là một đoàn mê vụ một dạng. Nếu như nói, Lý Thất Giả không trả lời từ nơi nào mà đến, cái này có thể lý giải, nhưng là, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đối với mình sư môn đều là tôn trọng, trừ phi là nghịch đồ. Nhưng, Lý Thất Giả nói thẳng chính mình chính là sư, bỗng chốc kia tựa như là gạt bỏ chính mình sư môn, thuyết pháp như vậy. Tựa hồ là đối với mình xuất thân môn phái rất là bất kính. Trừ phi Lý Thất Giả thật là tán tu xuất thân, cũng không sư môn. Nhưng, mặc kệ là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, đều cảm thấy không phải rất có thể. Dù sao, có Lý Thất Giả tạo hóa như vậy, không có khả năng sư xuất vô môn, càng không khả năng là một kẻ tán tu. Một kẻ tán tu, căn bản cũng không khả năng đạt tới độ cao như vậy, nhất định là có danh sư chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, tại vừa rồi Lý Thất Giả xuất thủ mà nhìn, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, đều nhìn không thấy manh mối gì, căn bản là nhìn không ra Lý Thất Giả sư môn, cước căn. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều là người kiến thức uyên bác, không dám nói thiên hạ võ công bí thuật rõ ràng trong lòng, nhưng là, tuyệt đại đa số một chiêu một thức, bọn hắn đều có thể từ đó nhìn trộm ra một chút đầu mối. Nhưng là, Lý Thất Giả xuất thủ, bọn hắn lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, không hiểu ra sao. Trên thực tế, ở thời điểm này, nào chỉ là Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đều muốn biết Lý Thất Giả lai lịch xuất thân. Là môn phái nào đâu? Có cường giả âm thầm nói thầm, nói ra, là đạo quân truyền thừa sao? Hay là cổ chi đại đế hậu đại? Nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả bấm tay tính toán. Lại cảm thấy suy tính không ra Lý Thất Giả lai lịch. Đương nhiên, có thể phủ định là Lý Thất Giả tuyệt đối không phải Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành đệ tử. Như vậy thì là còn lại Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, Bách Bình Sơn mấy cái này thực lực cường đại đạo quân chuyên thừa. Nhưng mà nhìn Lý Thất Giả cùng Đại Địa Kiếm Thánh bọn hắn quan hệ, lại không giống như là mấy đạo quân chuyên thừa này đệ tử. Có lẽ hắn là xuất thân Vân Mộng Trạch. Có cường giả không khỏi nghĩ đến Lý Thất Giả tại Vân Mộng Trạch đãi ngộ, nói thầm. Chưa chắc là, Lý Thất Giả chỗ thi thủ đoạn, cùng Vân Mộng Trạch không có bất cứ quan hệ nào. Có một vị bác học cổ hủ lão tổ trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, làm nóng người kết thúc. Tại Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử trầm mặc thời điểm, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Có phải hay không nên lên món ngon? Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Mặc kệ ngươi là xuất thân từ môn phái nào, lúc này Hư Không Thánh Tử lạnh lùng nói, nhưng, giờ này khắc này, ngươi muốn như xông tới, chính là không phải cử chỉ sáng suốt, coi như ngươi có thể trải qua chúng ta cửa này, cũng là một con đường chết. Mặc dù Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đều biết Lý Thất Giả thâm tàng bất lộ, nhưng là, bọn hắn cũng không có lùi bước, dù sao, bọn hắn một cái là Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế, một cái là Cửu Luân Thành Thành Chủ, bất luận là đối mặt dạng gì địch nhân, bất luận là đối mặt như thế nào cục diện, bọn hắn đều không phải là tùy tiện lùi bước người. Hôm nay, liền xem như cự đầu giá lâm, cũng không thay đổi được cái gì cục diện. Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng thần thái đóng băng, chậm chậm nói. Nếu như ngươi bây giờ quay đầu liền đi, chúng ta như vậy bỏ qua, nếu không, đây là tự tìm đường chết. Biết rõ Lý Thất Giả thâm tàng bất lộ, nhưng, Đạm Hải Kiếm Hoàng thái độ vẫn là cường ngạnh. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này vừa ra, có không giống với hương vị. Có tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra. Chẳng lẽ nói, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tới, không phải đâu, thật tới, đoán được có khả năng này, không ít người tâm thần kịch chấn. Kiếm Châu Ngũ Đại cự đầu, Chiến Thần đã chết, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng vợ chồng đã về ẩn, hiện tại duy thừa Trường Tồn Kiếm Thần, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương đều tới, như vậy, ai còn có thể cải biến trước mắt thế cục dạng này? Ai cũng bất lực, liền xem như Trường Tồn Kiếm Thần đến, chỉ sợ cũng giống vậy là như vậy. Cho nên, nghĩ đến khả năng như vậy, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Chính như Đạm Hải Kiếm Hoàng nói, coi như Lý Thất Giả có thực lực kia đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, vậy cũng giống nhau là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả tuyệt đối không phải Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão là đối thủ. Phóng nhãn thiên hạ, Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão liên thủ, ai có thể địch ư? Bất quá, mọi người cũng cảm thấy, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nói chuyện mặc dù cường ngạnh, nhưng cũng là 10 phần khách khí, vậy mà nguyện ý cùng Lý Thất Giả bỏ qua, dĩ vãng ân oán xóa bỏ, cái này cũng đích thật là khá hào phóng. Đương nhiên, cũng là nói rõ Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là kiêng kỵ Lý Thất Giả 3 phần. Nếu đến đều tới, nơi nào có quay đầu liền đi đâu? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, lại nói, Vạn Thế Kiếm, đã là có chủ đồ vật, các ngươi cũng liền bỏ ý niệm này đi, cái này không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Bá đạo, Lý Thất Giả thuận miệng nói ra này, lập tức rung động lòng người, thử hỏi thiên hạ, có mấy người dám như thế quát lên Hải Đế Kiếm Quốc? Cửu Luân Thành. Giống như Vung Chi liền đi, Triệu Chi tức tới. Cách Chương.